Nếu tôi là chiếc lá, lá sẽ xanh không bao giờ héo khô. Nếu tôi là cơn gió, tôi sẽ dìu mưa qua ruộng đất khô. Ước muốn xin làm chiếc lá đó, bóng mát xanh tươi cho đường phố thân yêu. Ước muốn xin làm cơn gió đó, ước muốn gì hơn kia cho tổ quốc thân yêu. Này em yêu ơi, biết hay chăng tràn dâng sức sống trong lòng anh, trong lòng tất cả vì điều mơ ước anh có trong ngày này đã nơi tầm tay. Thì em yêu ơi, bước nhanh nào hòa theo sức sống đang dâng tràn. Nếu tôi là chiếc lá, lá sẽ xanh không bao giờ héo khô. Nếu tôi là cơn gió, tôi sẽ dìu mưa qua ruộng đất khô. Sức sống trong từng em bé đó, giữa phố tung tăng tô đẹp ướt mưa xanh. Sức sống trong từng đôi mắt đó, mãi hướng về tương lai không ngừng sáng long lanh. Dùng anh đi tới những chân trời, tay đất nước đang chờ mong, đang chờ sức trẻ lòng anh vui khi thấy có em cùng theo suốt trên đường đi. Rồi ta sẽ hát hát cho đời, rồi ta sẽ hát.